đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 388, hai vị trai đẹp bùng nổ, góc truyện audio.com, vì sao không trực tiếp giết, bốn người trung nhị không thể lý giải nổi, lại không giết chết hẳn đối phương mà để lại mấy cái cho đối phương sống lại. Soái ca này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thanh niên nhìn qua Tần Mạc hoàn toàn nhìn không ra bất luận cảm xúc biến hóa gì. Phó Cửu lại rõ ràng đại thần đang làm cái gì, tìm chỗ dựa cho cô. Rốt cuộc đối phương là ba người con trai à, nghĩ như vậy khóe miệng không khỏi đều có chút cười, một đao lại một đao rơi xuống thanh máu của Phó Hy Minh. Phó Hy Minh ngay từ đầu còn tưởng rằng thao tác của đối phương là rác rưởi, giết không được hắn. Nhưng lúc sau chờ hắn khôi phục lại thời điểm nhanh chân muốn chạy, lại bị làm cho đóng băng, hắn liền muốn động không được. Mẹ nó, Phó Hy Minh chửi nhỏ một câu, Phó Cửu bắt đầu nhảy tới chém hắn, vẫn như cũ là một tiểu đao. Ngồi ở bên cạnh Phó Hy Minh, hai người đều không phải không biết. Người này vừa rồi không phải thao tác như vậy, đây rõ ràng đều là phát đại chiêu. Phó Hy Minh sắc mặt đã bắt đầu khó coi thẳng đến lần thứ ba hắn bị đóng băng. Mọi người đều hiểu rõ. Này đối phương là cố ý muốn đánh như vậy sao? Như thế nào lại có cảm giác đang chơi bọn họ? Một trong ba học sinh cao trung không dám mang câu này nói ra. Rốt cuộc bọn họ đã biết tính tình của Phó Hy Minh. Phó Hy Minh quả thực phải được dạy dỗ. Thời điểm tới lần thứ tư, hắn thô bạo hô lên, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lần đóng băng, trên thực tế kỹ năng đóng băng của Tần Thần cũng không nhiều, trước đó thấy thiếu niên sử dụng liền trực tiếp mua 10 lần để dùng. Nói cách khác từ lúc Phó Cửu bắt đầu đụng tới di động kia Tần Thần liền quyết định chủ ý muốn ngược Phó Hy Minh như vậy, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Phó Hy Minh còn sống tới bây giờ. Bốn học sinh cao trung đầu óc chậm lại cũng nhìn ra hắn chính là cố ý. Rốt cuộc đều bắt đầu đông lạnh lần thứ năm. Thanh niên xem không khỏi nuốt nước miếng, hắn bắt đầu cảm thấy chính mình may mắn mới vừa rồi không cùng vị soái ca này đánh nhau. Này đấu pháp như vậy, là đàn ông đều bị đánh đến nội thương a. Các ngươi đều thấy hắn đóng băng tôi, còn không nhanh lại đây. Phó Hy Minh mặt đều đỏ lên, vừa hắn lãnh ngạo nói một câu một mình hắn có thể đem toàn quân đối phương tiêu diệt kết quả bị người đánh đa dạng, cái này đánh vào mặt thật sự là đáng xấu hổ. Một bọn học sinh cao trung cũng sốt ruột a. Tôi còn có 9 giây, Phó thiếu cậu chờ một chút. Phó Hy Minh cắn răng, lại một lần nữa bị đóng băng, hắn dùng sức quăng một cú. Màn hình di động tan nát, bên này đầu tiên là yên tĩnh một chút, trò chơi còn đang tiếp tục. Bốn người kia không rảnh nói chuyện, rốt cuộc sống lại, khẳng định là muốn chạy nhanh đi về phía trước. Phó Hy Minh trực tiếp cũng mở một người khác cầm di động đối phương, một lần nữa bắt đầu thao tác. Hắn một hai phải đem hai người kia giết không tha. Thanh niên cũng ý thức được toàn bộ người đối phương đều sống lại. Trên thực tế bọn họ bên này cũng sống lại so với đối phương còn nhanh hơn, nhưng bọn họ cách tường thành đối phương tương đối xa a, căn bản không thể đuổi kịp. Cấp giống thao tác nhân vật chính mình, đừng giết mau lui lại trở về, lui về tới đại gia cùng nhau. Lui, sao có thể, hai người cùng đánh làm đóng băng bốn người bên kia, theo sát câu, đánh, giết, không ngừng sáng lên tới. Góc truyện audio.com. Mức ánh sáng cơ hồ chiếm đầy toàn bộ màn hình, hai bóng dáng kia người một trước một sau, đứng đầu phối hợp liền giống như mũi kiếm nhọn. Trong vài giây, liền giết được ba người, lại quay đầu lại một ngậm, giết một cách đẹp mắt, ngay sau đó một trận chấn động huyết mạch trò chơi đặc hiệu âm liền truyền tới. Đoàn diệt, bùng nổ, cách chương.